Có việc gì sao? Đàm Hy nâng mắt lên nhìn Tiểu Lưu, đột nhiên mỉm cười nói. Có việc ạ, nói đi. Em muốn gọi điện thoại báo bình an cho Trình Vũ. Thấy cũng biết hôm nay có kết quả, cô ấy cần căn cứ vào tình hình trước mắt của em để quyết định có tiến hành bước tiếp theo trong kế hoạch hay không. Bước tiếp theo trong kế hoạch, tất nhiên, ví dụ, dùng pháp luật xử lý, phơi bày với báo chí. Bàn tay nằm ống nghe điện thoại của Phó Kiều bỗng nhiên siết chặt lại, đầu ngón tay hơi trắng bệch một lúc lâu, tiếng thở dài bật ra khỏi miệng. Em cố chấp quá, em chỉ không muốn bị động thôi, cho nên em muốn đổi khách thành chủ. Phó Kiều đột nhiên lớn giọng. Đàm Hy bĩu môi, để ống nghe ra xa một chút. Em chỉ muốn phòng ngừa hậu hoạn. May mà kết quả xử lý khá hợp tình hợp lý, em cần phải nhanh chóng báo với Trình Vũ, nếu không hậu quả sẽ không thể tưởng tượng được. Thầy cần phải, cân nhắc thật kỹ đấy nhé. Cách chương.